Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 4 của truyện điều tra hình sự Thanh Thiên Nga, tác giả Huỳnh Bá Thành. Gần một đêm và một ngày mệt mỏi vì tai nạn hiểm nghèo của Hà Thanh Tùng, Nhị Khê phải làm công việc cuối cùng đối với người bạn học cũ là đánh điện tín cho cha mẹ Tùng ở Mỹ Tho. Mãi tới lúc màn đêm đầy sương mù bắt đầu bao phủ xuống thành phố, cô mới tìm ra mảnh giấy ghi chỗ ở của Võ Văn Tùng. Phòng 213, khách sạn Duy Tân. Và Nhị Khê vội vàng choàng chiếc áo măng tô màu nâu sẫm, gọi xe ngựa đến đó. Qua các đường phố, dốc đồi đầy thơ mộng, ngồi dựa lưng trên chiếc nệm êm ái của chiếc xe ngựa chạy chậm chạp. Nhưng Nhị Khê có cảm giác bao nhiêu chuyện bất trắc sẽ đến với mình, như số phận của cô nàng Scarlett trở về nông trại Tara trong truyện Cuốn Theo Chiều Gió. Nhị Khê dùng mình và cô cố đẩy đuổi ý nghĩ xấu xa về anh chàng Võ Văn Tùng lờn vờn trong đầu óc cô. Mình có thể bị anh ta giết nếu thực sự anh ta là thủ phạm trong vụ án Hoài Thu. Hay chính mình sẽ giết anh ta bằng thứ vũ khí nào đó như Scarlett đã bắn chết một tên Yankee. Nhị Khê lắc đầu và nhủ thầm, không thể như vậy. Nhưng rồi những ý nghĩ lo âu hồi hộp về sự cố nguy hiểm không lường trước được cứ xâm lấn vào đầu óc Nhị Khê. Cô muốn quay về khách sạn Perlex để ngày mai mua vé xe trở về Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, mà cô hát khẽ nhằm chế ngự những ấn tượng khủng khiếp của nàng Scarlett đi xe ngựa về Tara đổ nát. Ngay lúc đó, người đánh xe ngựa già nua co ro trong chiếc áo len cũ kỹ quay lại nói với Nhị Khê giọng khàn khàn, thưa cô, đã tới khách sạn Duy Tân. Người đánh xe ngựa dừng lại, nhận tiền, rồi lặng lẽ đánh xe quay trở lại. Nhị Khê bước xuống ngập ngừng định gọi người đánh xe ngựa, nhưng chiếc xe ngựa đã xuống con dốc rồi mất dạng trong sương mù. Nhị Khê sửa lại chiếc mũ len màu tím hoa sim và kéo đôi găng tay lên cao, rồi cô mạnh dạn bước vào khách sạn đang còn tấp nập nhiều người ăn mặc sang trọng ra vào. Đáng lẽ cô phải ghé phòng, chỉ dẫn, để hỏi số phòng của Tùng, nhưng cô quên hẳn và bước lên cầu thang bình thản như một người có thuê phòng trong khách sạn. Cậu thanh niên chừng 30 tuổi ngồi ở phòng chỉ dẫn ngáp dài và cứ tưởng cô gái lên lầu là khách đã thuê phòng ở lầu 2. Nhìn kỹ số 213 rồi, Nhị Khê gõ cửa, tiếng từ trong phòng vọng ra. Xin mời vào. Nhị Khê lấy tay vặn ổ khóa tròn màu vàng, bước vô rồi đóng cửa lại. Không thấy ai trong phòng, chỉ nghe tiếng nước trong phòng tắm mở cạnh cửa ra vào. Cô bước nhẹ đến ghế salon, ngồi xuống quan sát quanh phòng. Chiếc giường nệm trắng đặt ở góc phòng, bên cạnh chiếc tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường là chiếc vali Samsonite cỡ trung. Hành lý để lần trốn hay đi công tác của Võ Văn Tùng cũng chỉ có chừng đó thôi hả? Cô nhìn kỹ dưới chiếc gối thấy báng súng K-59 màu gụ. Nhị Khê nảy ra ý nghĩ lấy súng bỏ vào túi áo măng tô để làm Võ Văn Tùng hốt hoảng khi anh không còn tìm thấy cây súng của mình. Vừa bỏ cái súng K-59 vào túi áo thì cánh cửa phòng tắm mở bật ra. Trước mặt Nhị Khê là gã đàn ông cao lớn, da ngăm đen, mặt lạnh, quai hàm vuông. Ông ta kinh ngạc và nóng lên, mặc dầu ông ta đang mặc bộ đồ ngủ chưa cài hết cúc áo. Ông ta sấn tới hỏi, cô là ai? Nhị Khê rút súng ra, chĩa vào người đàn ông, giọng run run. Đứng im, giơ tay lên, ông là ai? Bất ngờ, ông ta phải đứng lại và nhìn rõ cây súng của mình đã lọt vào tay cô gái xa lạ. Rồi nhanh như chớp, ông ta lách mình nhảy lên, đá văng cây súng ra khỏi bàn tay mềm yếu của Nhị Khê. Cô đứng im. Cô là ai? Tại sao lại vào đây? Nhị Khê nắm chặt hai bàn tay, nhăn mặt đau đớn và run rẩy. Còn người đàn ông thì bước nhanh đến góc phòng, lấy cây súng, chĩa vào người Nhị Khê. Giọng ông đanh lại. Cô là ai? Tại sao cô lại vào đây đánh cắp súng của tôi? Nhị Khê run rẩy, giọng đứt quãng. Thưa ông, tôi không có ý định đánh cắp súng của ông. Cô hãy quay mặt vào tường, giơ tay lên. Nhị Khê làm theo lệnh của người đàn ông như một con rối và chân tay cô run rẩy. Người đàn ông nhét súng vào thắt lưng, lấy gói thuốc từ trong túi áo ngủ, rồi rút một điếu thuốc, đặt lên môi, châm lửa đốt, rít mấy hơi, đoạn hỏi chậm rãi. Có phải cô là ca sĩ Nhị Khê không? Nhị Khê vẫn đứng trong tư thế giơ hai tay, nhưng ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông đang bước lại ngồi vào ghế salon. Giọng cô run run ngập ngừng. Dạ phải, thưa ông. Tại sao ông biết tên tôi? Cô không nên hỏi tôi câu đó. Người đàn ông tiếp, có phải cô vào đây tìm Võ Văn Tùng không? Nhị Khê tự bỏ hai tay xuống và quay người lại, nhưng người đàn ông kịp thời đứng lên, giọng nghiêm túc. Cô hãy quay mặt lại, giơ hai tay lên, và hãy trả lời câu hỏi của tôi. Nhị Khê càng run hơn. Dạ, tôi đi tìm anh Võ Văn Tùng. Ai cho phép cô theo dõi anh Tùng? Dạ thưa, tôi là bạn của anh ấy, tình cờ gặp ở Đà Lạt chứ không phải là theo dõi. Người đàn ông nhếch mép cười, giọng nhẹ nhàng. Thôi, cô để tay xuống. Mời cô ngồi. Nhị Khê làm theo và rón rén đến ngồi đối diện với người đàn ông. Ông ta vẫn hút thuốc, trong dáng điệu suy nghĩ về một vấn đề gì đó, chứ không chăm chú nhìn Nhị Khê. Có lẽ ông ta lớn tuổi hơn Tùng. Giây phút im lặng trôi qua, Nhị Khê lấy lại bình tĩnh, hỏi. Thưa anh, tôi muốn hỏi bây giờ anh Tùng ở đâu? Người đàn ông lại cười nhếch mép. Cô hỏi làm gì? Dạ thưa, tôi cần gặp anh tối nay ngay. Muộn rồi. Dạ thưa, muộn rồi có nghĩa là sao? Cô cứ xem như anh Võ Văn Tùng cũng mất tích như Thanh Thiên Nga, và cô đừng hỏi câu gì nữa, cô về đi. Lạnh xương sống, Nhị Khê đứng lên và nghe thêm giọng nói chậm rãi, nhỏ nhẹ, mang vẻ bí ẩn giận người của ông ta. Sống để bụng, chết đem theo. Cô không nên tiết lộ với ai về luật sư Võ Văn Tùng có mặt trên Đà Lạt và những gì xảy ra tối nay. Nhị Khê khẽ dạ và run rẩy bước ra khỏi phòng 23. Lại một cơn mưa đột ngột không báo trước bất ngờ đổ xuống. Đó là những cơn mưa mang đặc tính của thành phố. Nó làm cho người ta vừa bực bội, nhưng cũng vừa thích thú. Trần Trung rời chỗ ngồi, đứng lên, đi khép bớt một cánh cửa cho mưa đừng tạt vào. Nhưng gió lạnh vẫn như mang theo bụi nước bên ngoài vào, làm không khí trong căn phòng nhỏ se lạnh. Bà Thái ngồi trầm ngâm ở một góc khuất, bỗng chép miệng. Thèm thuốc quá, cậu còn điếu nào không? Vừa nói bà Thái vừa đưa mấy ngón tay về phía Trần Trung. Đó là thói quen của người chỉ huy khi cần hút thuốc, dù biết người đối diện mình có hay không. Anh bà Thái không hút thuốc lá liền tay như Trần Trung, nhưng anh lại có thể hút bất cứ loại thuốc gì, từ thuốc đen, thậm chí thuốc cùi cho đến thuốc đầu lọc. Và anh ít khi mua, chỉ bạ đâu xin đó, có gì hút nấy. Anh em vẫn thường đùa thói quen quên mua thuốc dễ thương của anh ba Thái bằng một câu thơ cóp của một nhà thơ xưa. Không mua, không phải không tiền không mua. Mỗi lần như vậy, anh ba Thái chỉ có nước cười trừ. Trái với anh ba Thái, Trần Trung lại là một cây đốt khói. Anh hút liên tục, nhất là khi gặp phải những vụ án căng thẳng, nhưng anh chỉ hút được thuốc có đầu lọc. Thứ gì cũng được, bất kể nội ngoại, nhưng phải có đầu lọc. Vì bác sĩ đã căn dặn như vậy, và với một người bệnh hay dở chứng như anh, Trần Trung phải chấp hành lệnh bác sĩ. Xui quá, hôm nay chỉ còn mấy điếu đầu lọc mua lẻ của bà bán thuốc gần cơ quan, anh hút tạm. Trần Trung vừa đưa điếu thuốc cho anh ba Thái vừa nói đùa. Đối với tớ, thứ này là cao cấp lắm rồi. Anh ba Thái cười, châm lửa và rít một hơi rất dài, ra vẻ sảng khoái. Trần Trung cũng châm cho mình một điếu. Theo cậu, nếu bên khoa học hình sự xác minh tự dạng của bức thư mà Lê Hoài Dũng đưa cho ta đúng là của Võ Văn Tùng, thì mình sẽ tính sao? Đây là một câu hỏi mà Trần Trung từng nghĩ tới, nhưng không chờ đợi nó xảy ra. Nhất là người hỏi lại là anh ba Thái. Ở đời có thể xảy ra một trường hợp như vậy sao? Anh ba Thái không là gì Võ Văn Tùng. Riêng Trần Trung, từ ngày còn hoạt động phong trào sinh viên, người đội trưởng đội phản gián đó lại có thể là kẻ sát nhân sao? Đúng là một câu hỏi khó trả lời. Khó trả lời hay cậu không muốn trả lời? Trần Trung phì cười. Anh ba cho em khất câu trả lời lại cho đến khi bên khoa học hình sự xác minh xong tự dạng. Khoảng 15 phút nữa, đồng chí Nga sẽ mang kết quả về thôi. Đành chờ vậy. Đến khi anh ba Thái phì cười. Cũng lạ. Hỏi câu thế thôi chứ tôi cũng chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng theo phản ánh của quần chúng ở xung quanh biệt thự X05, đều xác nhận có thấy một thanh niên giống hệt Võ Văn Tùng từ ngôi biệt thự ấy đi ra trước lúc Nguyễn Văn phát giác ra vụ án mạng. Trên đời này cũng không thiếu những trường hợp người giống người anh ạ. Nếu chúng ta hỏi thêm một số người xung quanh nữa, biết đâu họ chẳng xác nhận có một người giống hệt như anh ba Thái hoặc Trần Trung cũng nên. Anh ba Thái bỗng xoay câu chuyện bất ngờ, anh chép miệng. Mưa không ngờ lại to. Điều này phải tới nửa đêm mới tạnh. Cậu biết không? Tôi rất sợ những đêm mưa như thế này. Vậy mà hầu như khoảng thời gian tập trung khám phá vụ án đều diễn ra vào những đêm mưa. Trần Trung vuốt mặt như xoa dịu nỗi căng thẳng đang hằn lên từng nếp nhăn trên da mặt. Anh rời bậu cửa sổ, trở lại ghế ngồi và liếc nhìn đồng hồ tay. Thời gian đã qua được 5 phút, nghĩa là còn 10 phút nữa, đúng 10 giờ đêm, giờ hẹn của bộ phận khoa học hình sự cho kết quả xác minh tự dạng trên bức thư. Trần Trung lẩm bẩm, Thành Thiên Nga yêu dấu. Bức thư với những dòng chữ viết vội vã, tự dạng quen quen giống như chữ viết của Võ Văn Tùng đang nhảy múa trước mặt Trần Trung và khiến anh thuộc nằm lòng từng chữ. Chưa bao giờ sự chờ đợi lại tác động đến thần kinh Trần Trung như lúc này. Không khí trong căn phòng như nén lại, khó thở. Trần Trung liếc nhìn sang Ba Thái, người chỉ huy gần gũi với anh, đang ngồi bất động trong chiếc ghế dựa, sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt anh. Từ ngày bám theo vụ án bà Hoài Thu, cả Ba Thái và Trần Trung đều sút giảm sức khỏe rõ rệt. Có những đêm phải thức trắng, và một đêm như đêm nay, sự mệt mỏi căng thẳng tăng thêm khi kết quả vụ án đã ở trong tầm tay. Thủ phạm giết bà Hoài Thu sắp hiện nguyên hình. Ác thay, kẻ giết người đến 90% là một cán bộ công an, một Võ Văn Tùng, bạn thân của anh. Trần Trung dùi mạnh màu thuốc vào cái gạt tàn đã đầy ắp màu thuốc hút dở như xua đuổi ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu óc anh. Bỗng có một tiếng gõ cửa. Cả Ba Thái và Trần Trung đều trồm lên, có vẻ nôn nóng. Nhưng người hiện ra lại là Hảo, anh trinh sát cười vẻ bối rối. Dạ, hai anh uống cà phê không ạ? Còn gì bằng, Ba Thái vừa trả lời vừa buông mình trở lại ghế ngồi. Cậu cho hai ly đen đặc nhé, và kiếm ở đâu có được vài điếu thuốc thì tuyệt vời. Hảo quay ra, đóng cửa lại, Ba Thái nheo mắt cười. Còn 5 phút phủ du nữa, và chúng ta sẽ bắt Võ Văn Tùng. Ba Thái im lặng, đúng là sự im lặng rợn người. Bỗng chuông điện thoại reo vang, Ba Thái cầm ống nghe, anh buông thõng một câu. Được rồi, tôi đây. Cậu có gì báo cáo đi. Ba Thái bị đông nói và một thoáng nói nhanh với Trần Trung. Văn Hùng, gọi từ biệt thự X05 về. Trần Trung chú ý lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai đầu dây của Ba Thái và Văn Hùng. Cậu nói sao? Có ma à? Đừng có nhảm nhí. Nếu muốn người tới thay, tôi sẵn sàng tới thay cậu. Chứ đừng nói nhảm nhí. Tiếng chân đi lại trong phòng ăn à? Mèo đấy. Tôi nói là mèo bốn chân, chứ không phải là hai chân. Thôi, đừng sợ. Tôi đảm bảo là con mèo tam thể của bà Hoài Thu nhịn đói suốt cho nên dình bắt chuột ăn cho đỡ đói. Làm đổ bể chén đĩa chứ ma cỏ gì. Ờ, chưa. Tôi và Trần Trung đang sốt ruột đợi đây. Ba Thái cúp máy và quay sang Trần Trung cười. Anh chàng Văn Hùng coi bạm trận vậy mà sợ ba. Khi Hảo mang cà phê và nửa bao thuốc lá vào, chuông điện thoại reo vang. Ba Thái vừa cầm máy lên đã vội vẫy Trần Trung lại. Cậu trả lời đi, một người đẹp. Ba Thái cười, nhún vai. Trần Trung cầm ống nghe lên đã nhận ra giọng nói quen thuộc cả đầu dây, dù giọng nói ấy có bị dè chút ít. Còn hỏi đố nhau làm gì? Nhị Khê bị cảm à? Sao anh tài vậy? Biết cả người gọi rồi còn biết bị cảm nữa. Đúng là công an có khác. Có việc gì quan trọng mà Nhị Khê gọi vào giờ này? Em vừa đi Đà Lạt về, có tin vui cho anh mà cũng có tin buồn cho em. Nói đi. Thôi em mệt quá, cần ngủ cho lại sức. Hơn nữa chuyện rất dài, sáng mai em gặp anh được không? Dĩ nhiên là được. Ở đâu? Rivero nhé, 8 giờ. Em có ngủ dậy trễ anh chịu khó chờ em 10 phút nha. Sẵn sàng. Trần Trung cúp máy, Ba Thái hỏi. Cô ấy vừa ở Đà Lạt về à? Đúng vậy, chắc là có nhiều chuyện liên quan tới Thanh Thiên Nga. Ba Thái cười. Cậu có thường ngủ dậy trễ không? Ít lắm. Vậy sáng mai cậu không được dậy trễ và phải đúng hẹn với người đẹp. Đó là lệnh. Xin tuân lệnh. Bây giờ thì ta đi uống cà phê đi. Uống cà phê khuya chắc ngon tuyệt. Nhưng lúc đó cửa phòng bật mở và Nga mang vào một bì thư niêm kín. Cô hối hả đi thẳng tới trước anh Ba Thái. Báo cáo, đã có kết quả xác minh tự dạng. Ba Thái cầm phong bì, Trần Trung trồm dậy và anh thấy ngạt thở, phải ho lên một tiếng. Trong khi Ba Thái cố điềm tĩnh mở dần phong bì, Trần Trung không bỏ sót từng cử động nhỏ của người chỉ huy, mong tìm thấy ở đó câu trả lời. Ba Thái liếc nhìn tờ giấy một chốc rồi đút trở vào phong bì. Anh quay nói với Trần Trung đang ở trong trạng thái gần như đứng tim. Cậu cho mình điếu thuốc và uống cà phê đi. Ngon lắm đó. Nghĩa là quỷ tha mà bắt cái thằng chân nào đó có bộ dạng giống Võ Văn Tùng. Trần Trung gần như reo lên, nhưng anh vội kìm lại được. Chỉ cảm thấy thương anh Ba Thái vô cùng, thương mình vô cùng. Và từ bao giờ, khóe mắt của người đội phó đội hình sự gan lì trước mọi thử thách đã ứa ra dòng nước mắt nóng hổi. Sao anh biết được Võ Văn Tùng không phải là thủ phạm giết bà Hoài Thu? Trần Trung đã yên tâm, anh vui mừng quên đi những đêm thức trắng và đã ngủ một giấc tới sáng. Tuy nhiên Trần Trung vẫn dậy trước 6 giờ theo thói quen mà không cần một loại đồng hồ báo thức nào. Sau 10 phút tập thể dục như thường lệ, anh tắm rửa và lái xe tới cơ quan. Tưởng mình là người dậy sớm, đi làm đúng giờ. Không ngờ vừa bước vào phòng chưa kịp ngồi đã nghe chuông điện thoại reo. Bắt máy lên, Trần Trung nhận ra ngay giọng nói quen thuộc của anh Ba Thái ở đầu dây. Giọng anh Ba Thái giáo hoành, hình như anh chưa ngủ bao giờ. Sao anh bạn trẻ, ngủ ngon chứ? Thưa anh, ngủ rất ngon ạ, và còn nằm mơ nữa chứ. Sao, nhưng mà cậu mơ thấy gì? Mơ thấy người trong nhật ký. Ờ, tôi gọi điện sớm cho cậu cũng là vì chuyện đó đây. Dù rằng tôi biết đêm qua cậu đánh một giấc tới sáng chẳng hề mơ mộng gì cả. Anh tài thật, hình như đêm qua anh không ngủ. Giọng Ba Thái cười sảng khoái. Sao mà cậu đoán vậy? Em vừa tới là anh Ba gọi điện thoại ngay, làm như anh Ba canh me em sẵn vậy. Giọng Trần Trung cũng đầy vẻ vui đùa theo người chỉ huy. Ờ, canh me cậu thì quả là tôi có canh thật, nhưng mà tôi vẫn ngủ chứ, có điều ngủ không ngon như cậu, và tôi đã thức sớm để gọi điện thoại. Anh Ba có dặn gì không? Sáng nay trong lúc cậu đi gặp Nhị Khê, à cuối là gì nhỉ? Ờ, ca sĩ Nhị Khê, tôi sẽ báo có kết quả xác minh tự dạng với ban giám đốc và xin ý kiến chỉ đạo tiếp. Tôi có cảm tưởng cậu sắp được bổ sung thêm một người để tiếp sức vào vụ án này rồi đó. Phần cậu, nhớ tiết chuyện cởi mở với Nhị Khê nhé. Tôi cũng có cảm tưởng cô ấy thông tin cho ta được nhiều điều cần thiết về Thanh Thiên Nga đấy. Dạ, điều này thì anh Ba cứ yên chí. Khi cần thiết cho công tác như lần đi Hà Nội, em đã từng ngụy trang và đưa đi theo em những ba cô ca sĩ tài danh, sắc nức hương trời. Huống hồ gì chỉ có việc tiếp xúc cởi mở với một cô ca sĩ Nhị Khê, anh Ba. Ờ, tôi giản hờ vậy thôi chứ ai không biết Trần Trung là cái cây nhiệt đới hút người đẹp. Thôi, chào buổi sáng nha, có gì hay nhớ báo tôi ngay. Anh Ba Thái ho vài tiếng theo thông lệ và cúp máy. Trần Trung dặn Nga vài chuyện cần thiết phải làm trong khi anh đi vắng rồi lật đật ra xe phóng nhanh về hướng trung tâm thành phố. Anh huýt sáo một điệu nhạc. Cơn mưa đêm qua để lại một bầu trời ẩm ướt và không khí buổi sáng gây lạnh. Chiếc Datsun 1000 của anh như lướt trong bầu không khí ấy, và anh lái đủ 3 vòng quanh bồn binh chợ Bến Thành, chỉ để làm một việc, xem 3 cái đồng hồ gắn ở 3 mặt phía trước chợ, để so sánh với đồng hồ tay của anh. Đồng hồ 3 mặt của chợ Bến Thành cũng không chính xác bằng đồng hồ của Trần Trung. Anh thấy còn đúng 15 phút nữa mới tới giờ hẹn với Nhị Khê. Một ý nghĩ hay vừa nảy ra trong đầu Trần Trung. Tại sao tao không thử là một người đàn ông lịch sự kiểu Tây nhỉ? Và thế là Trần Trung lái xe tới kiosk bán hoa của một người quen ở đường Nguyễn Huệ để chọn mua 3 bông hồng. Cô gái bán hoa mới mở cửa hàng rất ngạc nhiên, đón người khách hào hoa đầu tiên trong ngày. Cô không xinh lắm, nhưng có nước da trắng và nụ cười nở một đồng tiền bên gò má phải, khiến người ta ưa nhìn. Trần Trung cũng nhìn vào đồng tiền đó khiến cô gái mắc cỡ, đồng thời buông ra một giọng nói líu lo như chim. Gặp một ông khách như anh Ba tới mở hàng chắc em hên lắm đó. Nhưng sao anh chỉ mua có 3 bông hồng thôi mà không mua một bó hồng? Cô biết không? Theo tôi, hoa hồng là vua của các loài hoa. Càng mua ít chừng nào, giá trị nó càng cao chừng ấy. Tiếng nói của hoa hồng đâu cần thiết phải tới một bó lận. 3 bông là đủ ý nghĩa rồi. Anh ăn nói có duyên ghê. Mà ý nghĩa lại hết sầy. Em chịu thua. Bây giờ anh đã lấy đủ 3 màu nhé. Vâng, cô cho tôi mỗi bông một màu. Đỏ thẫm, vàng và trắng. Sao không hồng phấn mà trắng? Ê, màu trắng là tượng trưng cho sự trong trắng, tinh khiết. Ôi, dễ sợ thật. Chắc đào của anh Ba xinh lắm và phải hãnh diện với cách chọn hoa của người yêu mình. Trần Trung thở dài đánh thượt một tiếng, giọng ảo não như một ca sĩ truyền tông bắt điệu bolero. Ai, khổ thay, cô ấy chơi yêu tôi mới chết chứ. Thôi đi anh Ba ơi. Cô gái trao hoa cho Trần Trung. 3 cành hồng được gói trong một loại giấy gói màu trắng đặc biệt của cửa hàng, làm màu hoa thêm rực rỡ. Trần Trung trả tiền và chào cô gái. Cô đáp lại bằng một nụ cười khiến anh bối rối tới 30 giây. Lúc lái xe quẹo trái để ngược lên Nguyễn Huệ, Trần Trung mới nhớ tại sao cô gái gọi đúng thứ của mình. Hình như có một lần Trần Trung bị đứa em gái chú bác bắt cóc đi dự sinh nhật của nhỏ bạn thân, mà nó tính làm mai cho anh. Trần Trung và đứa em tới đây để chọn hoa. Cô ấy đã gọi anh Ba, như ở nhà chúng vẫn thân mật gọi anh. Thành ra cô bán hoa nhớ và đã khiến anh ngạc nhiên. Trần Trung đẩy cửa kính dày, bước vào quán khi đồng hồ tay chỉ đúng 8 giờ, nhưng Nhị Khê chưa tới. Anh chọn chiếc bàn trong góc bên tay phải để nhìn ra đường. Người phục vụ tiến lại Trần Trung gọi cà phê đen, nhưng không gọi phần ăn sáng. Anh có ý chờ Nhị Khê tới để cùng ăn sáng luôn. Đây là một quán cà phê nổi tiếng trước ngày giải phóng, không phải vì cà phê ở đây ngon hơn các quán khác, mà chính là vì... Quán này là nơi tập trung của hầu hết giới báo chí quốc tế và văn nghệ sĩ Sài Gòn mỗi buổi sáng sớm. Họ tới đây uống cà phê, ngồi suốt buổi, thờ khói thức mịt mù, đấu láo chuyện trên trời dưới đất, chuyện văn nghệ, viễn mơ hay triết lý hiện sinh. Trong khi đó, lính Mỹ đi đầy đường và B-52 mang bom đi đánh phá khắp nơi, khắp mọi miền đất nước. Do đó Trần Trung và Võ Văn Tùng cũng có khi vào đây để bàn công tác, phổ biến chỉ thị của lãnh đạo từ trong căn cứ truyền qua đường dây bí mật. Ở nơi văn nghệ như thế này ít khi bị để ý, nhưng có lần suýt chút nữa Trần Trung và Võ Văn Tùng bị bọn mật vụ túm được nếu không nhờ anh Bồi Bàn vốn là cơ sở cách mạng lanh trí đánh lạc hướng để Trần Trung và Võ Văn Tần trốn thoát bằng một cái mẹo nhỏ. Sau ngày giải phóng, Trần Trung ít có dịp tới đây thường xuyên, ngoại trừ có công tác cần thiết như bữa nay. Quán cũng không có gì thay đổi nhiều, vẫn những chiếc bàn trải khăn trắng muốt, trên mỗi bàn đều có một lọ hoa, thường là hoa cẩm chướng. Chỉ có điều quán bây giờ vắng khách, không khí trầm lặng. Trần Trung ngồi đợi cà phê, nhiều từng giọt xuống chiếc tách bằng pha lê. Anh định đưa tay sửa lại cành cẩm chướng cắm trong lọ hoa trước mặt, thì cánh cửa kính nặng nề xịch mở và Nhị Khê lộng lẫy bước vào giữa những con mắt đều hướng nhìn về phía cô. Nhị Khê thấy Trần Trung từ khoảng cách cần thiết đó, cô nhoẻn miệng cười và tiến thẳng tới bàn Trần Trung. Nhị Khê vừa ngồi xuống chiếc ghế nệm có thành dựa, đã vội vã thanh minh. Em mệt quá nên ngủ dậy trễ, cũng may em biết thân nên có dặn trước anh qua điện thoại tối qua. Anh tới lâu chưa? Chừng nửa tiếng. Đừng có xạo, cà phê chưa uống hết ông ơi. Trần Trung cười. Đúng là không thể nói dối với người đẹp như Nhị Khê được. Anh vừa tới cách đây 10 phút và bây giờ cho anh được làm người lịch sự, tặng Nhị Khê 3 tiếng nói buổi sáng. Trần Trung đặt quà tặng của mình trước mặt Nhị Khê. Cô nhìn thấy các bông hồng đã vui thích reo lên. Eo ơi, em bị một cú bất ngờ, thích quá. Và giống như các thiếu nữ khác, Nhị Khê liền đưa các bông hồng lên mũi người như hít lấy hương thơm tinh khiết từ những cánh hoa mỏng manh toát ra trong buổi sáng sớm. Anh biết không, em rất thích hoa hồng, nhưng sao lại là 3 tiếng nói hả anh? 3 xác hoa ấy là 3 tiếng nói, gửi Nhị Khê tình bạn, niềm vui và gì anh? Hạnh phúc. Tình bạn và niềm vui thì em nhận, nhưng hạnh phúc thì em còn đang đi tìm. Giọng Nhị Khê đột nhiên như trùng xuống, đôi mắt đẹp là thế, tự nhiên mang một nét buồn rười rượi. Trần Trung tế nhị, anh không muốn làm cho buổi sáng kém vui, nên quay gọi người phục vụ và hỏi Nhị Khê, em uống gì? Và chúng ta cùng ăn sáng nhé. Anh uống gì cho em uống như vậy, còn ăn sáng tùy anh. Tối qua em mệt quá không ăn gì nhưng bây giờ cũng chẳng thấy đói. Dù sao cũng nên ăn một tí. Trong khi ăn chúng ta sẽ nói chuyện vì anh đoán Nhị Khê đang có nhiều chuyện muốn nói. Trần Trung gọi trứng gà ốp la và bánh mì, anh hỏi Nhị Khê, xin lỗi Nhị Khê uống gì? Anh gọi cho em cái đen, không bỏ đường. Sao lại không đường? Em đang cần uống cà phê đắng mà, anh biết không? Bất chợt có những lúc con người ta cảm thấy cần hương vị đắng cay của cuộc đời. Em cũng vậy, lại là một ca sĩ. Hồi chưa giải phóng em hát ở các quán, phòng trà nổi tiếng. Giữa ánh đèn sân khấu ống ả, đêm đêm em thật lộng lẫy. Và bao quanh em không thiếu gì những gã đàn ông nuông chiều săn đón. Nhiều cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Nhưng ai biết đâu, có những đêm ở phòng trà về, em thức một mình, ngồi trong bóng tối một mình, uống cà phê đắng không đường. Những lúc ấy em cảm thấy cô độc ghê gớm, chỉ muốn tự tử. Nhưng thú thật, em không đủ can đảm để tự tử, cho nên em mới sống tới hôm nay để ngồi tâm sự với anh. Lúc trước anh có nghe em hát trên đài phát thanh hay xem em biểu diễn ở sân khấu phòng trà không? Trần Trung gật đầu, anh rụi màu thuốc vào cái gạt tàn bằng sứ trên bàn và đốt ngay một điếu thuốc khác. Lúc trước em cũng thường hút thuốc, còn bây giờ? Nhị Khê lắc đầu, người phục vụ mang cà phê ra đặt trước mặt cô. Nhị Khê xoay xoay chiếc muỗng nhỏ trong mấy ngón tay. Không cần con mắt nhà nghề, Trần Trung cũng biết cô gái ngồi trước mặt anh đang gặp phải một cú sốc. Em vừa ở Đà Lạt về, anh có tin không? Dĩ nhiên Trần Trung đã biết rõ điều đó khi Nhị Khê còn đang ở Đà Lạt. Nhưng kinh nghiệm cho biết, trong trường hợp này anh nên lắc đầu, và anh đã làm như vậy. Lập tức Nhị Khê chê, làm công an như anh dở ẹc. Đôi khi công an dở ẹc. Tùng đã chết rồi, anh có biết không? Trần Trung quả thật ngạc nhiên trước tin này, Nhị Khê cười như mếu. Em không ngờ lại gặp Tùng trong hoàn cảnh như vậy. Chính em không bao giờ chờ đợi chuyện này. Tùng đã yêu em, và như em cũng yêu Tùng, và phút chót khi em đưa tay bút mắt Tùng. Trần Trung nghe giọng nói não ruột của cô gái, biết là cô không thể đùa, nhưng sự thật lại có thể xảy ra một chuyện như vậy trên cõi đời này sao? Võ Văn Tùng đã chết ở Đà Lạt. Trần Trung bàng hoàng khi nghĩ rằng Tùng đã tìm cách hủy hoại cuộc đời mình sau khi bị nhiều nỗi oan ức không thể giải tỏa được qua vụ án của bà Hoài Thu. Anh đã đi tìm Thanh Thiên Nga để minh oan cho mình, nhưng Thanh Thiên Nga đã biệt tâm. Có thể Thanh Thiên Nga đã tự tử vì thất vọng. Cái phao rốt cuộc rồi cũng chìm. Có phải vì thế nên Võ Văn Tùng hoàn toàn tuyệt vọng nên tìm cái chết? Nếu như vậy thì đau đớn quá. Trần Trung hỏi Nhị Khê mà như sợ hãi với chính câu hỏi của mình. Nhị Khê đã gặp Tùng trong một tình huống hết sức bất ngờ. Cùng uống cà phê ở nhà hàng Thủy Tạ trên bờ hồ Xuân Hương và chỉ mấy giờ sau đó Tùng đã chết. Thật chăng? Không để anh cho là em nói đùa. Không, nhưng Võ Văn Tùng không thể chết. Người chiến sĩ công an không thể tự tử chết một cách ủy mị như vậy. Cho dù có tuyệt vọng, oan ức đến đâu. Huống chi chúng tôi đã xác minh rõ Võ Văn Tùng không phải là thủ phạm giết bà Hoài Thu. Nhị Khê tròn mắt ngạc nhiên. Anh nói gì? Võ Văn Tùng chết bao giờ? Chính Nhị Khê vừa nói đó. Không, anh hiểu lầm rồi. Tùng em nói đây là Hà Thanh Tùng, một người bạn, đúng hơn là một Việt kiều về thăm quê hương. Anh ta đi tìm Thanh Thiên Nga nhưng bất ngờ lại gặp em. Trần Trung thở phào. Trần Trung định tiết lộ cho Nhị Khê biết Hà Thanh Tùng đã được cứu sống theo như báo cáo mới nhất của công an Lâm Đồng gửi về phòng quản lý Việt kiều để nhờ thông báo cho thân nhân, nhưng anh giữ bí mật. Nhị Khê thở dài. Tội nghiệp anh ấy. Anh nào? Cả hai anh Tùng, anh Võ Văn Tùng của Thanh Thiên Nga và anh Hà Thanh Tùng của em. Chính đó là chuyện buồn em muốn nói với anh. Chết là hết phải không anh? Trần Trung cười, muốn phá tan cái không khí u sầu đang bủa vây lấy Nhị Khê. Anh đùa. Nào ai biết được, anh lại càng không biết vì có chết lần nào đâu. Người ta đang buồn muốn chết mà anh còn đùa được. Vậy thì để hết buồn, Nhị Khê nói chuyện vui đi. Nhị Khê như vừa sực nhớ ra, vội kêu à một tiếng và cô chợt giận dữ. Vui thì có vui, nhưng em căm thù lắm, cái người đáng chết lẽ ra phải là hắn. Trần Trung rít một hơi thuốc, thở ra mấy vòng khói trắng rồi hỏi. Hắn là ai? Là Võ Văn Tùng. Đúng, đáng lẽ anh ta phải chết. Em căm thù anh ta đến tận xương tủy. Trần Trung quậy cà phê trong tách của Nhị Khê, bảo cô hãy uống thử nó, coi có đắng như ý của cô không. Rồi trở lại câu chuyện Võ Văn Tùng. Tại sao Nhị Khê lại căm thù Võ Văn Tùng? Anh ấy là bạn thân của Trần Trung đấy. Bạn thân của anh thì cần phải căm thù gấp 100 lần nữa. Anh ta lên Đà Lạt để tìm Thanh Thiên Nga, nhưng anh ta đâu có yêu Thanh Thiên Nga. Mà anh ta cũng chẳng yêu em, cho nên em căm thù, em yêu Hà Thanh Tùng cho bỏ ghét. Mô Phật, anh đừng có giễu em, lạy Chúa, đồ quỷ. Nhị Khê đá chân Trần Trung một cái mạnh dưới gầm bàn. Đúng là tâm lý của con gái, nó phức tạp rắc rối như một cái màng nhện, chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng kể ra Võ Văn Tùng thật là diễm phúc, cùng lúc có hai cô gái đẹp yêu anh. Trong khi đó Trần Trung thì... Anh có người yêu chưa anh Trung? Câu hỏi bất ngờ của Nhị Khê làm Trần Trung cắt đứt dòng suy tưởng. Trần Trung cũng lúng túng trước câu hỏi của Nhị Khê. Anh khẽ lắc đầu cười. Tôi chưa biết yêu là gì. Một là anh nói xạo, hai là anh chưa có người yêu thiệt vì mải lo làm công an. Em ghét nói chuyện với người khô khan tình cảm. Sao Nhị Khê lại nghĩ là tình cảm của tôi khô khan? Tại vì gặp em mà anh không dám yêu. Nói thiệt, đàn ông gặp em một lần là đã yêu rồi, phải tỏ tình rồi. Còn anh gặp em mấy lần rồi mà vẫn phất tình ăn lê, coi chừng em cũng thù anh đấy. Trần Trung không giận Nhị Khê, trái lại anh hiểu cô gái này hơn lúc nào. Anh khéo léo nói. Nhị Khê nói đúng, đàn ông gặp Nhị Khê là ngã đạn ngay, tôi cũng là đàn ông. Không, anh không phải là đàn ông, anh là thằng chắp PD. Mấy ông công an đều là PD hết, ai đời con gái đẹp ngồi trước mắt mà không yêu, vậy thì chỉ là PD thôi, Võ Văn Tùng cũng vậy. Biết nói sao với Nhị Khê đây, chúng tôi đều là con người, có trái tim và cũng biết yêu như ai, nhưng... Thôi, anh đừng ngụy biện. Nhị Khê không nghe đâu. Và bất chợt Nhị Khê đứng lên cầm vội mấy bông hồng rồi bỏ chạy ra cửa. Trần Trung bối rối trước tình huống bất ngờ ngoài dự kiến này. Anh lại đặt gọi người phục vụ tính tiền rồi hấp tấp đi theo Nhị Khê. Giữa lúc Trần Trung thấy Nhị Khê băng qua đường thì trước mặt anh bỗng có một thanh niên tóc dài phủ gáy, gương mặt bặm trợn lù lù hiện ra. Hắn cười nham nhở. Xin lỗi ông bạn, chưa đi được đâu. Phải trả lời êm xuôi vì cái tội chọc giận người đẹp. Đúng là anh chàng ga lăng hết chỗ chê, và cũng có thể anh ta là một tên du đãng kiếm cớ gài mánh. Trần Trung không lạ gì những cảnh như thế này, anh chỉ ngạc nhiên sao ở quán cà phê sang trọng như vậy mà lại phát sinh ra một đối tượng như thế. Trần Trung cười, anh hiểu lầm rồi, cô ấy là bạn tôi. Bạn hay là cái gì cũng không cần thiết, chỉ biết một điều anh dụ dỗ cô ta việc gì đây. Không được, anh hăm dọa, khiến cô ta phải sợ vừa khóc vừa bỏ chạy đúng không? Trần Trung rất bực mình nhưng anh cố nhịn, tránh chuyện lôi thôi nơi công cộng, anh lách mình tính bỏ đi. Nhưng gã thanh niên đã chụp ngược anh với thái độ đe dọa thô bạo. Như thế này thì quá lắm. Trần Trung sử dụng một thế võ cận chiến, nắm lấy cổ tay gã, bẻ ngược ra phía sau. Gã thanh niên kêu oái một tiếng, và Trần Trung chỉ đẩy nhẹ một cái. Gã thanh niên chúi nhùi về phía sau, té ngồi dưới gầm bàn. Trần Trung nhanh chóng thoát ra cửa, chạy về phía chiếc Datsun của anh, và đuổi theo Nhị Khê. Trần Trung bắt kịp Nhị Khê ở ngã tư trước nhà hát lớn thành phố. Anh mở cửa xe gọi. Nhị Khê, lên xe đi. Không, anh bảo lên xe, đừng làm thế. Anh tàn nhẫn lắm. Trần Trung cười. Có lẽ nụ cười của Trần Trung có sức mạnh tới 40 mã lực hay sao, nên Nhị Khê ngoan ngoãn bước lên xe. Trần Trung đóng cửa, lái hướng về nhà thờ Đức Bà. Sau khi đánh một vòng bùng binh phía trước nhà thờ Đức Bà, Nhị Khê lấy khăn tay trong ví ra, vừa chấm nước mắt vừa lắp bắp nói. Em xin lỗi, em giống như một con điên. Còn anh, chắc anh cũng sắp điên. Nhị Khê bỗng ngã nhào vào lòng Trần Trung. Trung suýt chút nữa thì lạc tay lái. Trần Trung vội bớt ga, đạp nhẹ thắng và một tay nâng đầu Nhị Khê lên. Anh nói cho cô gái đỡ ngượng. Dù sao anh cũng chưa muốn chết và Nhị Khê cũng chưa đến nỗi chán sống, có đúng vậy không? Nhị Khê thở ra nhẹ nhẹ. Em đang muốn chết. Em và anh chết một lượt thì còn ai giải nỗi oan cho Võ Văn Tùng? Lần cuối cùng em gặp Võ Văn Tùng ở đâu? Ở Đà Lạt. Ngoài phố hay là khách sạn? Ở khách sạn, nhưng em khi tìm ra phòng thì không có Võ Văn Tùng ở trong đó. Trong phòng có một người đàn ông lạ mặt. Ông ta có vẻ như một người dân tộc. Suýt chút nữa em đã bắn ông ta và cũng suýt chút nữa ông ta bắn em. Cái gì khó hiểu vậy? Anh làm sao mà hiểu được khi chính em cũng không hiểu. Có điều em biết là người đàn ông kia là bạn của Võ Văn Tùng chứ không phải là kẻ thù của anh ta. Ông ta cho biết Võ Văn Tùng đã mất tích. Cái gì? Trần Trung ngạc nhiên nhìn Nhị Khê. Cô gái nhún vai cười rất điệu. Anh nhìn thấy ghê. Tại sao Võ Văn Tùng lại mất tích? Đúng là người đàn ông dặn em không được nói với ai chuyện này. Sống để dạ chết mang theo. Nhưng em làm sao mà giấu được anh? Thà em nói rồi chết cũng đành lòng. Trần Trung cười. Em không chết được đâu. Mà từ bây giờ em sống rất dai, sống già đời, 19 tuổi cũng chưa chết. Thôi đi, em sợ chết già lắm. Em thích tự tử lúc danh tiếng còn đang lẫy lừng như mấy cô đào hắt bóng để mọi người nuối tiếc chơi. Trong đó ít ra cũng có Trần Trung. Trần Trung không còn phấn khởi gì khi nghe Nhị Khê nói một câu đầy ý nghĩa theo kiểu con gái như vậy. Anh đang tập trung suy nghĩ xem người đàn ông làm mặt ấy là ai mà ở cùng phòng với Võ Văn Tùng và tại sao lại bảo là Võ Văn Tùng mất tích, lại còn bắt Nhị Khê đừng tiết lộ với anh. Anh lái xe đưa em đi đâu vậy? Đưa em về nhà. Em không muốn về nhà ngay bây giờ. Vậy thì em muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, nhưng đừng về nhà. Cho anh hay, nếu về nhà, em sẽ tự tử đấy. Nhưng Trần Trung không thể để mất thêm thì giờ quý báu. Anh quyết định cứ đưa Nhị Khê về nhà, mặc dù cô đã dọa tự tử và có thể Nhị Khê không phải nhõng nhẽo mà dọa suông. Trần Trung đạp mạnh ga, chiếc Datsun 1000 của anh trồm lên. Anh đưa em đi đâu vậy? Trở về mái nhà xưa. Bộ tưởng Nhị Khê nói đùa sao? Anh không sợ em chết à? Mặc, Trần Trung cứ im lặng phóng xe với tốc độ vượt quy định trong thành phố. Nhị Khê cũng ngồi dựa đầu vào thành ghế im lặng. Thật là một sự im lặng đáng sợ của những cô gái cứng đầu, biết mình đẹp, và đôi khi mát dây một chút xíu. Trần Trung phóng xe ảo ảo, làm Nhị Khê cũng phát ngán. Cô mở mắt ra nói, em tự tử, chứ anh tự tử hay sao mà phóng xe khiếp thế? Anh cũng đang muốn tự tử đây. Chết đâu chưa thấy, chỉ thấy cảnh sát giao thông thổi phạt anh bây giờ. Nhị Khê vừa cười vừa nói kháy Trần Trung. Nhà Nhị Khê ở đường Đặng Tất, một con đường đẹp và yên tĩnh của vùng Tân Định. Trước sự ngạc nhiên của Nhị Khê, Trần Trung cho xe dừng lại trước cánh cổng sắt sơn màu xanh có dàn hoa giấy đỏ. Loại hoa này hình như lúc nào cũng rụng được, và trước cổng nhà Nhị Khê, hoa giấy rụng đầy như một thảm màu. Trần Trung mở cửa xe. Xin mời tiểu thư. Em không xuống đâu, đã bảo em không thích về nhà mà. Đừng để anh phải dùng đến bạo lực đấy nha. Lúc nãy ở quán anh suýt bị bọn du đãng oánh sặc máu vì em đột nhiên khóc lóc sụt sùi và bỏ chạy. Bây giờ em nên ngoan ngoãn vào nhà. Để làm gì mới được chứ? Tiếp tục ngủ. Anh thấy em mệt và rất cần ngủ. Trái lại em khỏe hơn bao giờ hết. Có thể vật ngã anh đấy. Đừng có bướng cô bé ạ. Bà Trần Trung mở cửa xe. Không còn cách nào khác. Nhị Khê đành phải bước xuống. Nhưng cô còn vớt vát. Không lẽ anh cũng từ chối vào nhà em chơi một chút xíu sao? Khi khác, hôm nay anh bận. Thôi thì goodbye vậy. Trần Trung mỉm cười, đáp lại nụ cười đẹp mê hồn của Nhị Khê. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên làm động tác đưa vẫy, trông mới kiêu kỳ làm sao. Trần Trung nhấn ga, chiếc xe của anh trồm lên, phóng vụt đi. Vừa bước vào phòng, Nga đã ném cho Trần Trung cái nhìn không mấy thiện cảm. Gớm, anh đi uống cà phê ở quán nào mà về sớm vậy? Trần Trung nhìn đồng hồ đeo tay. Như vậy là sớm lắm rồi đấy. Gần hết buổi sáng. Mai mốt Nga có bộ mới hiểu thời gian hẹn hò là quý báu như thế nào. Quỷ bắt anh đi, không đùa đâu. Anh Ba Thái gọi điện thoại nãy giờ. Nói khi đó anh về, qua phòng gặp anh ngay. Trần Trung nheo mắt trêu Nga và hấp tấp qua phòng anh Ba Thái. Thấy Trần Trung bước vào, Ba Thái xem đồng hồ và nói ngay. Tôi chờ cậu đã 20 phút rồi. 5 phút nữa cậu không về, tôi sẽ cho người đi truy nã cậu. Chuyện gì mà gấp dữ vậy anh Ba? Gấp, nhưng cậu hãy báo cáo việc gặp Nhị Khê sáng nay. Có gì mới không? Trần Trung ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Ba Thái và tóm tắt nội dung của gặp gỡ với Nhị Khê sáng nay. Nghe xong Ba Thái cười. Coi chừng, cô bé đó mê cậu. Em đâu có đẹp trai như Võ Văn Tùng mà gái thấy phát mê. đẹp trai chưa hẳn gái mê, cái bộ tướng lừng khừng như cậu là ăn chắc. Ba Thái cười tiếp. Nhưng thôi, không đùa nữa, chúng ta bàn chuyện nghiêm túc. Sau khi biết kết quả và nghiên cứu đề nghị của tôi, ban giám đốc đã quyết định bổ sung Võ Văn Tùng vào ban điều tra vụ án để truy tìm thủ phạm giết chết bà Hoài Thu. Hay lắm, sao cậu không hỏi lý do mà khen hay? Có thêm Võ Văn Tùng hỗ trợ thì còn gì bằng. Ngoài tình bạn với em, Võ Văn Tùng là một cán bộ có năng lực và kinh nghiệm trong các vụ án phức tạp. Hơn nữa đây là vụ án mà dù muốn dù không, Võ Văn Tùng không thể đứng ngoài. Ba Thái chép miệng. Hơn tất cả mọi điều, đây là một vụ án không phải chỉ ở trong phạm vi hình sự, mà càng đi sâu vào ta càng lần được nhiều đầu mối, nhiều dấu hiệu cho thấy liên quan đến chính trị. Chính trị? Bà Hoài Thu làm chính trị? Không phải bà Hoài Thu mà là Thanh Thiên Nga. Bà Hoài Thu đã tố cáo Thanh Thiên Nga nên bị giết chăng? Đó cũng là một câu hỏi. Nhưng mọi việc chỉ là một câu hỏi khi ta chưa có câu trả lời. Chúng ta đang đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi như vậy. Trần Trung chép miệng. Vụ án tưởng đơn giản, không ngờ càng ngày càng trở nên phức tạp. Đúng vậy. Bá Thái bỗng nhìn thẳng Trần Trung hỏi. Nhị Khê cho biết cô gặp Võ Văn Tùng ở Đà Lạt trong lớp ngụy trang người dân tộc. Trần Trung gật đầu. Bá Thái hỏi tiếp. Và sau đó Võ Văn Tùng mất tích. Ở trong khách sạn, người đàn ông lạ mặt có vẻ là người dân tộc cho biết như vậy. Như vậy Võ Văn Tùng đi đâu? Chính em cũng đang hỏi như vậy. Trung này, có lẽ tôi và cậu phải trở lại ngôi biệt thự X05 để hỏi những người xung quanh thêm một số chi tiết về gã thanh niên có gương mặt và hình dạng giống như Võ Văn Tùng. Chắc chắn chúng ta sẽ biết thêm những chi tiết thú vị. Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng bao giờ chúng ta đi? Đi liền bây giờ. Bà Thái và Trần Trung đứng lên. Một lúc sau, chiếc xe Datsun 1000 màu trắng của Trần Trung từ từ ra khỏi cổng công an thành phố và hướng về phía Thủ Đức. Ra khỏi trung tâm thành phố, chiếc xe lao nhanh trên xa lộ, bỏ lại phía sau tiếng động ồn ào và sự huyên náo thường ngày. Trần Trung hít mạnh mấy hơi dài, cảm thấy hương thơm của đồng nội lùa và bùng phổi của mình. Hai bên đường, lúa non xanh, một màu xanh tuyệt đẹp chạy dài trong tầm mắt. Nắng đã lên cao, trong khoảng không bao la hình như có những sắc màu mong manh khi ẩn khi hiện trong nắng và lướt đi theo vài bóng chim bay vút qua cánh đồng lồng lộng nắng gió. Bên cạnh Trần Trung, Bá Thái cũng hít vào cái luồng không khí sảng khoái bao quanh chỗ ngồi. Anh nheo nheo mắt, nhìn lướt qua thảm lúa xanh dần, rồi hỏi Trần Trung. Cậu chọn vợ ở thành phố hay thôn quê? Khó trả lời quá, Trần Trung mỉm cười. Nếu được phép lấy thêm vợ, tôi sẽ không ngại ngùng gì chọn một cô thôn nữ. Tôi yêu cảnh đồng quê quá, bao giờ cũng yêu. Chị ba cũng từng là một cô thôn nữ vậy. Tôi phải yêu một lúc hai cô thôn nữ mới vừa. Như vậy là anh tham lam quá. Cái tình yêu thôn quê của tôi nó vốn tham lam như vậy. Trần Trung cười cười. Còn em thì hiện đang vân vân không biết nên chọn vợ thành phố hay là thôn quê. Tại sao? Vì em thấy con gái thành phố hay thôn quê đều đẹp hết mới chết chứ. Cả hai đều cười vang. Trần Trung cho xe rẽ trái vào con đường đất đỏ quen thuộc dẫn tới làng báo chí. Biệt thự X05 hiện ra với cái bề ngoài trầm lặng của nó. Nếu không có vụ án bà Hoài Thu, ngôi nhà này cũng giữ cái vẻ bề ngoài trầm lặng, chìm khuất dưới cây lá. Và không ai chú ý tới, ngoài một cô gái mang tên Lê Thị Phả Ca. Người ta nói, nhà có con gái đẹp như mùa trái cây trong vườn chín tới, hương thơm làm ong bướm dập dìu. Ở đây chắc chắn không có cảnh dập dìu, nhưng sẽ có khối anh chàng si tình ngày ngày lượn quanh cánh cổng sắt kín mít, cố nhìn vào bên trong, mong tìm thấy bóng dáng người đẹp. Trần Trung chưa bao giờ làm một gã si tình như vậy, nên suy nghĩ vẩn vơ. Tất nhiên anh bật cười. Bá Thái ngạc nhiên hỏi. Cậu cười cái gì thế? Cười mấy gã si tình ngày tối lượn qua cánh cổng sắt ngôi biệt thự X05. Cậu khéo tưởng tượng. Bây giờ ai mà dám lượn qua cánh cổng sắt đầy vẻ chết chóc đấy nữa? Hòa chăng chỉ có Bá Thái và Trần Trung. Anh Bá Thái mỉm cười. Cậu cứ cho xe chạy thẳng qua khỏi biệt thự X05 vài căn rồi hãy dừng lại. Trần Trung ngạc nhiên nhưng không hỏi gì mà lặng lặng làm theo lời Bá Thái. Được rồi, dừng ở đây đi. Trần Trung cho chiếc xe tấp vào lề đường, sát hàng dâm bụt của một ngôi nhà bên tay phải. Một đám trẻ con và mấy người lớn hiếu kỳ kéo tới. Một đứa bé gái xinh xắn khoảng chừng 14-15 tuổi nheo mắt, hỏi với giọng luyến thắng. Hai chú tìm nhà ai thế? Bá Thái đáp. À, chú tìm nhà bà Hoài Thu. Phải, cái bà bị bóp cổ chết mà không tìm ra thủ phạm không chú? Chú đâu có biết, chú là người quen lâu ngày về thăm vậy thôi. Vậy chú nên quay về đi, bây giờ nhà ấy không còn ai nữa đâu. À ý quên còn chứ, nhưng mà công an ở không hả? Trần Trung cười. Công an thì công an chứ sợ gì, chú là người quen đi tìm bà Hoài Thu thì có tội gì mà phải sợ. Một người đàn bà bế con bỗng chen vào. Nghe nói công an đang canh chừng ngôi nhà để dinh mắt thủ phạm, bởi vì người chết oan thường linh thiêng, thế nào cũng lôi kéo thủ phạm quay lại, do đó công an chờ để bắt. Bà Thái cười hỏi, chị có tin như vậy không? Ai biết đâu, nhưng nghe người ta đồn là thế, thế nào cũng bắt được thủ phạm, giết người là phải đền tội, quả báo nhãn tiền mà. Chị ở gần đây không? Nhà tôi ở đằng kia, xéo cửa nhà bà Hoài Thu. Mấy ngày trước khi bà Hoài Thu bị giết, chị có thấy ai tới lui thăm bà Hoài Thu không? Có, nhưng thăm Hoài Thu thì ít mà thăm cô Phả Ca thì nhiều. Cô Phả Ca hay là cô Thanh Thiên Nga đó, cô ấy đẹp, hiền lắm. Vậy hai ông quen bà Hoài Thu hay là Thanh Thiên Nga? Bà Thái cười. Tôi quen bà Hoài Thu, chú em tôi quen với cô Thanh Thiên Nga. Thảo nào, cứ nhìn người là tôi đoán ra ngay. Trần Trung nhìn người đàn bà đứng tuổi, tuy nhan sắc có tàn phai vì lam lũ, nhưng trên gương mặt ấy còn ẩn hiện những nét duyên dáng thuở xa xưa. Tuy nhiên, anh không có thiện cảm với người đàn bà có vẻ nhiều chuyện này. Ác thay, chính những người đàn bà hay thóc mách mới cho người ta nhiều tin tức mà anh và bà Thái đang cần. Bà Thái hiểu ý Trần Trung, nhưng anh phớt lờ, tiếp tục cuộc trò chuyện khéo léo với người đàn bà. Chị có thể tả sơ hình dáng người thanh niên thường lui tới đây được không? Được, nhưng mà để làm gì? Tôi muốn biết vậy thôi. Một là anh ghen, muốn tìm hiểu về tình địch của mình. Hai, ông là công an hay muốn điều tra? Tôi không phải là công an đâu. Người đàn bà như bị chạm tự ái, chị ta lớn tiếng. Nhưng cho dù ông có là công an, tôi cũng không việc gì phải sợ. Đúng rồi, bà Thái nhìn người đàn bà ra vẻ khuyến khích. Nhưng thường tới lui đây đâu phải chỉ có một thanh niên, có cả đàn ông trung niên nữa, và đâu phải chỉ có một hai người. Không lẽ tôi tả hình dạng tất cả những người đó sao? Chị chỉ tả những người nào tới lui nhiều nhất gần đây nhất thôi, đặc biệt là những người tới lui trước khi bà Hoài Thu bị giết một đôi ngày. Bà Thái đưa mắt ra hiệu, Trần Trung hiểu ý, lấy cuốn sổ tay chuẩn bị ghi. Người đàn bà hơi do dự một chút rồi chậm rãi nói. Có một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, đeo kính mát, mặc đồ may kiểu ký giả. Ông ta hơi mập, không cao lắm, cỡ như ông vậy. Có đặc điểm gì nữa không? À đúng rồi, xin nữa tôi quên. Ông ta hay xét cảm vào đội nón nỉ, cao hay thấp? Vừa người, ông ta là bạn của bà Hoài Thu hay là của cô Thanh Thiên Nga? Làm sao mà tôi biết được là của ai? Ồ, xin lỗi, tôi quên mất là chị chỉ nhìn thấy từ đằng xa chứ không phải ở gần. Hay ít ra là biết sơ qua mối quan hệ giữa ông ta và những người ở trong ngôi biệt thự X05. Người đàn bà bỗng nói như reo. À, thôi, tôi nhớ rồi. Có một gã thanh niên mập mạp, khỏe mạnh, nước da ngâm ngâm, mặt chữ điền, đẹp trai khi mặc đồ thường, khi mặc đồ giống thủy thủ, đi xe Honda Coupe hay tới đây vào những buổi chiều. Tôi đoán chắc là người yêu của cô Thanh Thiên Nga. Lần mới nhất chị thấy anh ta tới đây hôm nào? Tôi không nhớ rõ, nhưng biết chắc là anh ta có đến trước khi bà Hoài Thu bị giết. Đứa bé gái nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh người đàn bà hóng chuyện bỗng kéo tay Trần Trung ra một góc, nói khẽ. Chú cúi thấp xuống một chút đi. Cái gì? Trần Trung ngạc nhiên hỏi. Con bé đưa một ngón tay lên miệng tỏ ý bảo Trần Trung im lặng rồi nói. Ngó bộ, chú thông minh mà sao chậm tiêu quá hả? Cháu biểu chú cúi xuống thấp để cháu nói cho chú nghe một điều bí mật, vì chú cao quá mà cháu thì không muốn nói lớn cho cái ông kia nghe. Trần Trung phì cười. Hiểu rồi. Và anh làm theo lời của cô bé. Khi Trần Trung cúi đầu xuống, cô bé ghé sát vào tai Trần Trung, nói thì thào. Cái ông giết bà Hoài Thu đang ở trong nhà bà Hoài Thu đó. Sao cháu biết? Trần Trung giật mình hỏi. Trời ơi, chuyện gì xảy ra mà cháu không biết? Cô bé tròn miệng trả lời với vẻ kiêu hãnh của một người biết nhiều chuyện. Nhưng sao cháu biết ông ta là người đã giết bà Hoài Thu? Còn tại sao nữa? Tại vì cháu thấy ông ta từ trong nhà bà Hoài Thu đi ra trước khi công an khám phá ra bà Hoài Thu bị giết. Cháu nhớ là chính hắn chứ? Cháu nhớ rõ mà. Chính hắn đã đụng mặt cháu trước khi lao lên Honda Coupe phóng chạy. Hắn tên gì? Cháu biết không? Nếu cháu biết thì hắn tiêu đời rồi. Sao lại tiêu đời? Trời ơi, chú lại chậm tiêu nữa rồi. Cháu sẽ đi báo công an bắt hắn chứ sao nữa. Trần Trung cười, cốc nhẹ lên đầu con bé khen ngợi. Cháu giỏi lắm. Chú không hỏi thêm gì nữa sao? Cảm ơn. Cần gì chú sẽ gặp cháu sau. Bây giờ chú với ông anh của chú phải vào gặp hắn đây. Cô bé lo lắng kéo tay Trần Trung lại. Ý không được đâu. Chú vào trong đó tên thủ phạm sẽ giết chú làm sao? Chú không sợ. Có gì chú la lên cầu cứu nha. Ở ngoài này cháu lập tức chạy kêu công an. Được rồi. Có cháu hỗ trợ như vậy, chú lại càng không sợ tên thủ phạm đó đâu. Trần Trung cười quay đi trước vẻ mặt lo lắng đầy nét ngây thơ của cô bé. Trần Trung quay lại chỗ anh Ba Thái vừa lúc cuộc phỏng vấn của anh với người đàn bà kết thúc. Trần Trung khều nhẹ vào khuỷu tay của Ba Thái nói nhỏ. Cô bé báo là thủ phạm giết bà Hoài Thu đang có mặt trong nhà bà Hoài Thu. Làm sao có chuyện ly kỳ như chuyện trinh thám vậy? Cũng có thể người chết kéo kẻ sát nhân về cho mình bắt như chị đàn bà lúc nãy nói lắm ha. Cậu đừng đùa trong lúc này. Bà Thái nghiêm mặt trách Trần Trung. Hai người lên xe, Trần Trung cho xe lùi về phía sau tới sát cổng sắt của ngôi biệt thự X05. Bà Thái xuống trước, bước tới ấn vào nút chuông điện. Liền ngay đó Văn Hùng hấp tấp chạy ra mở cổng. Trần Trung lái xe thẳng vào bên trong. Nhìn thái độ bình tĩnh của Văn Hùng, Trần Trung đoán mọi chuyện trong ngôi biệt thự này vẫn bình thường. Cô bé kia đã bịa chuyện gạt Trần Trung như trong tiểu thuyết trinh thám. Và Văn Hùng vẫn làm người quản gia bất đắc dĩ ở đây, cho đến khi nào tìm ra thủ phạm giết bà Hoài Thu mới được trở về mái nhà xưa. Còn bây giờ, hắn đang ở trong nhà, ngồi một đống và câm lặng. Hắn có thật à? Chẳng lẽ tôi nói dối? Lập tức Ba Thái và Trần Trung nhảy từng hai bậc một lên thềm nhà và đi như chạy vào phòng khách. Hắn đang ngồi thù lù một góc, khuất ở một chỗ tối. Mái tóc dài phủ xuống mang tai, mặt cúi gục và bất động như một tượng đá. Trần Trung lên tiếng trước. Này ông bạn. Hắn từ từ ngước mặt lên nhìn Trần Trung. Đó là gương mặt quen thuộc của người đội trưởng đội phản gián bạn thân của anh. Trần Trung buột miệng kêu lên. Võ Văn Tùng. Văn Hùng đứng phía sau phụ họa. Đúng rồi, Võ Văn Tùng. Tại sao cậu không báo cho tôi ngay khi Võ Văn Tùng về đây? Trần Trung nghiêm giọng trách Văn Hùng. Tôi có gọi điện thoại báo cho anh đấy chứ. Nhưng lúc đó anh và anh Ba Thái vừa đi khỏi trụ sở. Cô Nga báo cho tôi biết là mấy anh đang trên đường tới đây nên tôi chờ. Ba Thái xúc động không kém gì Trần Trung, nhưng anh bình tĩnh hơn. Thói quen của anh Ba Thái trong những trường hợp quá xúc động là châm một điếu thuốc, và anh đang làm như vậy. Sau khi đánh diêm châm lửa, Ba Thái hỏi Võ Văn Tùng. Cậu về đây bao giờ? Cách đây chừng 20 phút anh ạ. Thế tối hôm qua cậu ở đâu? Trên đường từ Đà Lạt về đây. Quá giang xe chở rau của hợp tác xã rau quả Lâm Đồng. Trần Trung đập vào vai Võ Văn Tùng, cố nén xúc động. Gớm, trông cậu như người rừng. Nếu đi ngoài đường chắc tôi không nhận ra cậu đâu. Ba Thái cười. Chắc nhà nghệ sĩ phiêu lưu chưa ăn uống gì nhỉ? Quay qua Văn Hùng, Ba Thái tiếp. Này, lâu đâu cậu thử trổ tài làm bếp một bữa xem. Cũng nên bồi dưỡng người Hùng một thứ gì đó chứ. Văn Hùng cười. Anh Ba tưởng làm người quản gia bất đắc dĩ như em sẽ có kẻ hầu người hạo sao? Suốt ngày bị Trần Trung đi bắt cầm cố trong ngôi nhà chết chóc này. Chính tay em đi chợ nấu ăn chứ có ai vào đây nữa. Được rồi, em sẽ trổ tài nấu bếp của người hầu bàn giả danh chạy trốn. Đãi Võ Văn Tùng một bữa, hột gà ốp la bánh mì nướng khói. Cà phê sữa nữa chứ ông bạn? Anh Ba Thái nói với theo khi Văn Hùng nhanh nhẹn quay đi. Ok, có đầy đủ cho cả bốn người. Văn Hùng đi khỏi, anh Ba Thái vỗ vai Võ Văn Tùng, nói. Chúng ta ra salon ngồi, rồi nói chuyện. Ở đây tối quá, nhìn gương mặt đầy râu của cậu tôi cũng phát sợ. Mỗi người một chiếc ghế rộng, nệm mút dài cả tấc. Ba Thái ngả lưng vào thành ghế, rít liều mấy hơi thuốc lá, nhà khói bay lơ lửng trước mặt. Một lúc, anh ngó Võ Văn Tùng. Có lẽ trước hết Trần Trung đưa Võ Văn Tùng đi hớt tóc cạo râu, tắm rửa sạch sẽ, cho hết bụi đường rồi ta làm việc. Không nói không rằng Võ Văn Tùng đưa tay gỡ mái tóc dài của mình xuống. Hóa ra đó là mái tóc giả, và Võ Văn Tùng đã ngụy trang, làm người dân tộc như lời Nhị Khê thuật lại. Võ Văn Tùng vừa sờ hàm râu lởm chởm do lâu ngày không cạo, vừa nhìn anh Ba Thái cười. Chỉ phải cạo râu thôi, nhưng trước tiên anh cho em giải quyết chuyện cái bao tử đã. Dĩ nhiên rồi. Trần Trung đưa cho Võ Văn Tùng điếu thuốc, anh châm lửa cho bạn và nói đùa. Lúc nãy theo tin báo cáo của quần chúng, tôi và anh Ba Thái tính nhà vô bắt tên thủ phạm giết bà Hoài Thu rồi đó. Võ Văn Tùng cũng đùa theo. Chắc chắn tên giết người ấy rất hung dữ và sẽ không để yên cho người ta bắt. Nhất định sẽ xảy ra một cuộc đọ súng nảy lửa. Ba Thái phụ họa. Hay lắm. Đó là ý mở đầu của một cuốn tiểu thuyết hình sự rất hấp dẫn. Nhưng liền đó anh Ba Thái nghiêm giọng. Thôi, chúng ta tranh thủ làm việc ngay. Anh Ba Thái nhìn Võ Văn Tùng tiếp. Tôi tính cho trinh sát đi tìm cậu về, nhưng không ngờ cậu đã về trước. Rất tốt. Có chuyện gì cần lắm phải không anh? Chuyện xác minh Tự Giảng để giải oan thị kính cho cậu, thiết tưởng không cần phải nói nữa, vì cậu hiện vẫn đang ngồi ở đây, tự do, và chúng ta phải tiếp tục truy tìm thủ phạm giết bà Hoài Thu. Ba Thái ngừng nói, anh nhìn Võ Văn Tùng để dò xem phản ứng của người đội trưởng đội phản gián. Sau những ngày phải chịu sự dày vò đau khổ bởi bức thư tố cáo của Thanh Thiên Nga, thấy Võ Văn Tùng im lặng trầm ngâm, Ba Thái nói tiếp. Tôi thông báo cho cậu một việc quan trọng. Ban giám đốc đã quyết định bổ sung cậu vào ban điều tra vụ án Thanh Thiên Nga và cử cậu đi tìm Thanh Thiên Nga. Anh Ba Thái nhấn mạnh, tìm bằng được và với bất cứ giá nào. Võ Văn Tùng đón nhận tin này với một thoáng ngạc nhiên. Anh hết nhìn Ba Thái tới nhìn Trần Trung. Vừa lúc đó Văn Hùng đã mang thức ăn lên đặt trước mặt Võ Văn Tùng. Ba Thái cười. Biết cậu đói nên tranh thủ ăn đi, rồi tao bàn tiếp. Chúng tôi đã ăn sáng xong rồi, giờ chỉ uống cà phê thôi. Quả thật Võ Văn Tùng đã nhịn đói một ngày một đêm. Giờ đây, trước mặt anh ta là đĩa thức ăn hấp dẫn, thơm phức, càng làm dạ dày của anh cồn cào thêm. Không khách sáo, Võ Văn Tùng cắm cúi ăn. Bà Thái và Trần Trung nhấm cà phê, hút thuốc, nhìn Võ Văn Tùng ăn một cách ngon lành. Bà Thái và Trần Trung đều rất cảm thông cho người đồng đội của mình. Chỉ một thời gian ngắn, từ khi có bức thư tố cáo của Thanh Thiên Nga mà Võ Văn Tùng đã gần như một người già trước tuổi. Sự chịu đựng đã làm anh đau khổ và nhiều lúc tưởng không thể vượt qua được sự thử thách cay nghiệt này. Giờ đây, nỗi oan của Võ Văn Tùng đã được giải, nhưng quá khứ vẫn còn đè nặng lên tâm hồn anh. Làm việc với nhau đã lâu, thân tình gắn bó từ khi còn ở trong căn cứ, vào sinh ra từ bao phen, tình đồng chí đã được nhân lên bằng một thứ tình thương yêu quý mến ruột thịt để trở thành sự cảm thông và một thứ tình cảm thiêng liêng khó giải thích giữa ba người. Bà Thái rít mấy hơi thuốc dài, giấu sự xúc động của mình. Trần Trung cũng vậy. Anh nhìn bạn và chia sẻ tất cả những gì đã qua mà Võ Văn Tùng đã phải chịu đựng. Trần Trung lại đốt tiếp một điếu thuốc khác, ngã người ra hành ghế. Nhìn như anh cũng đang cố giấu một tiếng thở dài khi ánh mắt anh chợt nhìn lên bức tường. Gương mặt của Thanh Thiên Nga trong khung ảnh, gương mặt xinh đẹp của một người con gái. Võ Văn Tùng ăn xong, anh nhấp một ngụm cà phê, rít dài một hơi thuốc rồi nhìn bà Thái hỏi. Em không thắc mắc nhiều về quyết định của ban giám đốc bổ sung em vào ban điều tra vụ án, nhưng thắc mắc tại sao không tập trung tìm thủ phạm giết bà Hoài Thu mà lại mất nhiều thời gian để tìm Thanh Thiên Nga. Cậu ngán phải lặn lội đi tìm người đẹp rồi à? Không phải thế, ở đây em hỏi với ý khác. Nếu vậy tôi xin trả lời vắn tắt, rồi khi bắt tay vào việc cậu sẽ có thì giờ tìm hiểu thêm. Bà Thái rít một hơi thuốc rồi nói tiếp. Đây là một vụ án không đơn giản, qua cái chết của bà Hoài Thu, chúng ta tìm ra được nhiều điều thú vị. Thủ phạm giết bà Hoài Thu dĩ nhiên là sẽ tìm ra và phải đền tội. Nhưng cô gái xinh đẹp của bà ta, người yêu của Võ Văn Tùng, ngoài tình yêu của một người con gái ra, cô bé đó còn có một quá khứ phức tạp. Chúng ta đã lần ra được sợi chỉ và từ đây sẽ phăng dần ra một nhen nhóm phản động gồm toàn những thiên nga xinh đẹp. Cậu không thích sao? Em đã đều đứng với một cô thanh thiên nga rồi. Giờ đây anh lại xúi em tìm gặp nhiều thiên nga khác nữa sao? Em sống sao nổi? Trần Trung cười, hớt lời ba Thái. Nhưng mà rồi cậu vẫn cứ sống nổi, sống nhan giang như thường. Một người đẹp sống không nổi nhưng mà nhiều người đẹp có khi lại sống vui vẻ đó. Yêu đời, thế mới là đời chứ. Ba Thái phụ họa, đúng vậy. Sao anh không giao nhiệm vụ cho thằng cha Trần Trung? Thằng cha coi bộ có năng khiếu tán người đẹp hơn em. Võ Văn Tùng cũng hùa theo, anh nheo mắt nhìn Trần Trung cười cười. Mỗi người có một nhiệm vụ, có một vùng đất để tung hoành. Trần Trung có năng khiếu mở rộng quan hệ với người này vào thành phố ở vùng đồng bằng, còn cậu phải ở trên cao nguyên mới phát huy được hết khả năng. Võ Văn Tùng trở lại nghiêm túc, anh nhìn lên khung ảnh của Thanh Thiên Nga treo trên tường, bất giác anh thở dài. Em đã đi tìm Thanh Thiên Nga khắp Đà Lạt, nhưng cô gái ấy đã biến mất. Ai bảo cậu tìm người đẹp quanh quẩn ở Đà Lạt, đâu phải cô bé ấy lên xứ hoa đào để hưởng tuần trăng mật với chồng, hay thất tình với cậu đến nỗi phải lên tận Đà Lạt nhảy xuống hồ Xuân Hương tự tử. Cậu không thử bung ra ngoài thành phố xem. Chim đẹp thường sống ở tận rừng sâu và đậu ở núi cao. Trần Trung ngạc nhiên trước câu nói nửa đùa nửa thật của anh Ba Thái. Anh gật gù. Có thể nhận xét của anh Ba Thái đã đúng. Võ Văn Tùng cũng thế. Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ sau câu nói của anh Ba Thái. Đúng là những ngày vừa qua, Võ Văn Tùng đã bỏ phí thì giờ vô ích để đi tìm Thanh Thiên Nga quanh quẩn trong thành phố Đà Lạt. Nào thung lũng tình yêu, hồ Than Thở, thác Bren, thác Đạt Tan La, toàn những nơi thắng cảnh hò hẹn của những cặp tình nhân. Võ Văn Tùng đã quên Thanh Thiên Nga không phải chỉ là một cô gái thất tình. Vậy mà vừa qua, anh đã khổ công đi tìm Thanh Thiên Nga như tìm một người chạy trốn tình yêu. Tìm về những kỷ niệm cũ, những nơi trốn hò hẹn thuở xưa. Ba Thái nói rất đúng lúc. Những ngày trước đây cậu đi tìm Thanh Thiên Nga với tư cách của một người bị vu cáo, tìm kẻ vu cáo mình để về minh oan. Bây giờ khác, cậu đi tìm Thanh Thiên Nga với tư cách một cán bộ điều tra, đi tìm thủ phạm. Tôi tin cậu sẽ tìm ra. Dù Thanh Thiên Nga có ở góc biển chân trời nào cũng vậy. Bao giờ cậu đi? Võ Văn Tùng suy nghĩ một lúc rồi đáp. Anh cho em 2 hôm để chuẩn bị. Được. Em không đi một mình mà còn có một người dẫn đường, một cơ sở của em. Đó là một người dân tộc tin cẩn, tháo vát và trung hậu. Phải cái người đàn ông ở cùng phòng 23 với cậu suýt bắn Nhị Khê không? Đúng, anh ta tên là Gia Đát. Cậu có toàn quyền chọn người theo giúp, nhưng không quá 2 người. Ngoài ra trong 2 ngày chuẩn bị, cậu có thể gặp tôi bất cứ giờ phút nào để trao đổi thêm công việc. Bà Thái đứng lên, mỉm cười, đưa tay ra bắt. Trần Trung không bắt tay Võ Văn Tùng như anh, mà ôm lấy 2 vai bạn. 3 người đi ra khỏi phòng khách của ngôi biệt thự X05.